1110, trở thành đồng bạn. Thấy dì Phùn nhãn thần có chút dại ra, Lưu Húc liền muốn dì Phùn là không giống là dì xỉ lạ như vậy mất trí nhớ. Muốn là như thế, Lưu Húc há lại không phải phải nhiều ra người thứ ba muội muội. Lưu Húc đang mong đợi dì Phùn gọi hắn một tiếng ca ca, dì Phùn tóc lại đột nhiên thành dài cũng quấn lấy Lưu Húc cổ. Vung hắn ra chân cả giận nói. Đề phòng quét mắt chân, dì Phùn lại hỏi, cái kia giác tỉnh giả là không phải với các ngươi một phe, nếu như là theo chúng ta một phe, giờ UFF ngay từ đầu sẽ bỏ mạng. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục giải thích, nói vậy ngươi cũng xem rõ ràng, cái kia giác tỉnh giả tới mục đích rõ ràng chính là giết chết giờ UFF. Nó nhất sát chết giờ UFF liền lập tức tuyển trạch chạy trốn, căn bản không thể nào là theo ta một phe. Nếu như nó nhát gan, nó căn bản không khả năng ở ngay trước mặt ngươi giết giờ UFF. Nếu như nó gan lớn, nó giết giờ UFF về sau liền sẽ công kích ngươi lấy cứu chúng ta. Cho nên, nếu là ta không có đoán sai nó chắc là Bắc Chi Ái Lì hoặc là Nam Chi Lũ Sỉ Hệ Lạ. Nghe xong Lưu Húc phân tích, dì Phùn liền lập tức thu hồi tóc, cũng có vẻ hơi tịch mịch nhìn tràn đầy máu tươi mặt đất. Nam Ni nói, ta trở thành thâm nguyên giả phía sau, duy nhất bồi bạn ta đúng là giờ UFF. Tuy là ta đối với hắn không có tình cảm gì, nhưng hắn cuối cùng là ta thủ hạ, cho nên thủ này ta là nhất định phải báo. Hiện tại có mấy người chúng ta? Lưu Húc hướng dì Phùn đưa tay ra. Thấy thế, chân liền nhíu mày. Chân hiện tại mặc dù là giác tỉnh giả, có thể nàng lao thẳng đến mình làm thành chiến sĩ, cho nên tự nhiên không phải hy vọng cùng dì Phùn làm bạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chân phía trước không phải nói cùng chân phân ra cái thắng bại phía sau sẽ muốn rời đi sao, có thể nàng hiện tại dường như có điểm thích số người này không nhiều Húc Nhật liên minh. Hơn nữa, nàng cũng rất muốn biết yêu ma lai lịch. Nhìn Lưu Húc tay, dì Phùn trầm mặc hồi lâu mới có cẩm. Kéo lên một cái máu me khắp người dì Phùn, Lưu Húc lên đường, mỗi lần giác tỉnh, y phục đều sẽ bị căng nứt, xem ra cần phải mua thêm mấy bộ quần áo mới được. Căng nứt thời điểm ngược lại là không sao cả, bình thường đều sẽ có đối ứng thể chi khôi giáp bảo hộ, chính là biến trở về nhân loại cha nở dê tha y phía sau, ngay cả một bộ y phục cũng không mặc. Nói đến đây, dì Phùn lên đường, ta sẽ không cùng các ngươi chiến đấu, bởi vì là các ngươi đem ta kéo lại. Muốn không phải là các ngươi xuất thủ, ta có thể đã hết toàn tiến hóa thành kẻ phá hoại. Gia nhập vào Húc Nhật liên minh không phải không gia nhập. Nhật nhạt cười, dì Phùn nói, nhưng ta có thể với các ngươi đồng hành, cho đến khi tìm được sát hại giờ UFF thủ phạm mới thôi. Cũng được, ha ha. Lưu Húc nhún vai. Hai người các ngươi còn muốn duy trì giác tỉnh thể sao? Nghe dì Phùn vừa nói như vậy, Lưu Húc liền giải trừ giác tỉnh thể cha nở dê tha y trở nên cùng nhân loại vô dị phía sau. Lưu Húc liền chẳng có cái gì cả xuyên. Có lẽ là bởi vì chứng kiến dì Phùn cái này ngây ngô thân thể duyên cớ, Lưu Húc thân thể có phản ứng. Chú ý tới một màn này, tâm trí kỳ thực đã cực kỳ thành thục dì Phùn liền quay đầu chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đang đến gần tờ rẽ xạ. Thấy chân còn duy trì giác tỉnh thể, Lưu Húc lên đường, giải trừ giác tỉnh cha nở dê tha y, người giác tỉnh thời điểm không có biện pháp áp chế yêu lực, rất dễ dàng bị cảm giác được yêu lực. Mặc dù Lưu Húc nói như vậy, chân vẫn là không có biến trở về tới. Thấy chân khuôn mặt có chút hồng, biết chân băn khoăn, Lưu Húc liền cười nói, ngươi đều đã là nữ nhân của ta, ngươi còn sợ ta thấy thân thể của ngươi hay sao? Về sau chúng ta còn rất nhiều cơ hội ở chung, hơn nữa còn là không có mặc gì. Sau đó bóp, ta còn sẽ tiến nhập thân thể của ngươi. Ngươi có thể không phải hy vọng ta làm như vậy, ta có thể cải biến ngươi thực đơn cũng là có hậu di chứng, chính là cách mỗi vài ngày ngươi sẽ rất muốn cùng ta đùng đùng. Ta đây tình nguyện ăn thịt nhân loại nội tạng nếu quả như thật ăn, ngươi liền cùng yêu ma không có gì sai biệt. Ít nhất bị ta cắm nói, ngươi vẫn tính là người chiến sĩ, sở hữu đặc thù trạng thái chiến sĩ. Cười đến vẻ mặt rực rỡ, Lưu Húc tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi bộ dáng như hiện tại không phải đỉnh tốt sao? Miễn là giải trừ giác tỉnh cha nở dê tha y, ngươi liền cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Coi như ngươi trà trộn trong nhân loại ở lại, cũng không có ai sẽ nhận ra được. Kỳ thực, muốn trở thành nhân loại không phải ngươi một mực theo đuổi mục tiêu sao? Làm sao ngươi biết 90% trở lên chiến sĩ đều là như thế? Quả thực, khẽ thở dài một cái, chân liền giải trừ giác tỉnh cha nở dê tha y, bởi vì giác tỉnh quá nguyên nhân, cho nên chân tóc cùng đồng tử nhan sắc đều xảy ra cải biến. Nếu là nàng không có nắm thanh kiếm kia, người nào cũng sẽ không biết nàng đã từng là người chiến sĩ, càng không biết nàng là giác tỉnh giả. Nhìn chân cái kia mạ gỗ kiêu ngạo thân thể đường cong, Lưu Húc liền cảm giác mình đầy máu sống lại, thân thể cha nở dê tha y mặt thật ác tâm quang thân thể chân liền hai tay ôm gò đồng đảo cũng xoay người. Nam nhân không phải đều là như thế sao? Ta lại chưa từng thấy qua nam nhân khác. Nhìn trước mắt chân, Lưu Húc cảm giác rất mê, cho nên hắn hướng nàng thân ra tay. Chân liền phát ra kêu sợ hãi, sau đó liền nhảy đến mấy bước bên ngoài, cũng reo lên, không nên đụng ta ngươi cái này chán ghét tên. Lúc này, Tờ Dẹ Xạ nói giúp vào, chân, Lưu Húc liền là cái dạng này, ngươi cần phải tập quán điểm. Hơn nữa đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thực sự còn muốn thường thường cùng Lưu Húc làm rất thân mật chuyện, hiện tại bồi dưỡng một chút cảm tình cũng là nên. Ta không làm chuyện này ai chân nói. DC là cực kỳ thích cùng Lưu Húc làm. Tờ Dẹ Xạ cũng không có cái gì tốt hơn lý do thoái thác, chỉ có thể dùng ví dụ thực tế nói rõ. Đó là nàng không phải ta chân lớn tiếng nói. Thấy chân tức giận đến tờ nguyên mặt đỏ dần, Lưu Húc liền không nhịn được cười ra tiếng, sau đó hắn liền mặt hướng dì phủn, nói, ngươi còn không có nói cho ta biết yêu ma là thế nào tới. Ngươi biết ta tại sao muốn giác tỉnh, thì tại sao muốn phản bội tổ chức sao dì phủn ngây thơ trên mặt hiện ra ít có thành thủ. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.